Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật đúng là xảo a, phía trước mỗi ngày gặp mặt như thế nào không nghe ngươi nói muốn diễn cung lệnh sự. Nên không phải là cố ý gạt chúng ta đâu đi. Lục Quy Lan làm bộ phục hồi tinh thần lại dường như. Cười hỏi vừa lôi kéo Lạc Thần Hy tay hướng bên trong đi. Người trong phòng nghe được nàng lời nói. Lập tức ý thức được nàng cùng Lạc Thần Hy vừa rồi phản ứng hẳn là không nghĩ tới sẽ thấy Triệu Tử Lai. Cho nên kinh ngạc dưới quên mất nói chuyện. Triệu Tử Lai tránh ra sau lập tức đi theo bên người nàng nói. Phía trước cùng ta cạnh tranh người rất nhiều. Còn không có định ra tới. Ta cũng sợ nói lại bị lui hàng. Kia đã có thể xấu hổ. Còn Hảo Hoa Đạo cùng Từ Biên chịu thu lưu ta. Nói xong cảm kích mà nhìn về phía Hoa Xuân Tinh cùng Từ Khiếu. Lạc Thần Hy ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngày hôm qua ngươi cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm cũng không có nói. Triệu Tử Lai tươi cười tự nhiên. Tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao. 666. Cái này Triệu Tử Lai quá không thích hợp. Người phía trước không phải nói hắn sẽ bởi vì một bộ kịch nhảy thăng một đường sao? Chính là này bộ kịch. Xác thật là cung lệnh không sai. Bất quá dựa theo nguyên bản quỹ đạo. Song nữ chủ cũng không phải ngươi cùng Lạc Thần Hy. Mà là hai cái Hoa Kinh học viện điện ảnh còn không có tốt nghiệp học sinh. Hai người kỹ thuật diễn còn không thành thục. Bị Triệu Tử Lai cái này nam nhị treo lên đánh kỹ thuật diễn. Cuối cùng này bộ kịch chỉ phát hỏa Triệu Tử Lai một cái. Song nữ chủ bị mắng thực tàn nhẫn. Một cái trực tiếp lui vòng. Một cái bị trầm cảm chứng. 10 năm sau tự sát. 666. Người đã nói. Người chỉ có thể tiên đoán phát sinh quá hơn nữa bị phát hiện sự đi. Nếu một minh tinh làm chuyện xấu. Nhưng là không bị người phát hiện. Không có truyền thông đưa tin. Người có thể tra được sao? Không thể. Ký chủ, ý của ngươi là nói. Triệu Tử Lai có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề rất lớn. Ta đây giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn động thái. Hệ thống 666 chỉ có thể theo dõi Triệu Tử Lai vị trí. Không thể giống camera giống nhau treo ở Triệu Tử Lai trên đầu. Có thể rõ ràng biết hắn làm cái gì nói gì đó. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Trước thế giới Lục Quy Lan chính là toàn dựa vào chính mình. Hiện tại ít nhất còn có hệ thống 666 hỗ trợ. Ba người ấn trình tự ngồi xuống. Triệu Tử Lai tầm mắt từ Lục Quy Lan trên mặt rời đi. Cảm giác đại gia cảm xúc đều có chút trầm thấp. Lập tức vỗ tay cười nói. Tới các bằng hữu. Chúng ta lập tức muốn bắt đầu vây đọc. Tinh thần lên a, hắn ngữ khí làm quái lại đáng yêu. Rất nhiều người đều bị chọc cười. Trong phòng nặng nề không khí tiêu tán. Nhà làm phim vừa lòng mà nhìn hắn một cái. Nói, mọi người trước giới thiệu một chút chính mình nhân vật cùng với chính mình đối nhân vật lý giải. Liền trước từ Thần Hy bắt đầu đi. Lạc Thần Hy đã đem kịch bản thục bối. Cho chính mình nhân vật viết sung túc phân tích. Nghe vậy khẽ gật đầu. Nói, ta sắm vai nhân vật kêu Minh Hoa. Là một vị tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Nhất cử nhất động đều phảng phất tiêu chuẩn khuôn mẫu. Khí chất dịu dàng động lòng người. Mặt ngoài tới xem là như thế này. Nhưng nếu chiều sâu khai quật Minh Hoa nội tại. Sẽ phát hiện rất nhiều có ý tứ điểm. Lạc Thần Hy hơi hơi nói tới. Đem nhân vật lý giải thập phần thông thấu. Nguyên bản đối nàng không quá hiểu biết. Chỉ nhớ rõ nàng danh thanh không tốt người tức khắc chỉ còn lại có bội phục. Lạc Thần Hy ở chuyên nghiệp kỹ năng phương diện hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào. Nhà làm phim cùng đạo diễn biên kịch cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cảm thấy chính mình thật là nhặt được bảo vật. Quy Lan, người cái thứ hai nói. Từ Khiếu nói, ánh mắt mọi người dừng ở Lục Quy Lan trên mặt. Thấy nàng kia trương mỹ mạo mặt. Nguyên bản trong lòng còn sót lại bất mãn giống như lập tức đều biến mất giống nhau. Trong lòng chỉ còn lại có chờ mong cùng điểm điểm ngượng ngùng. Chỉ cần nhìn Lục Quy Lan. Không tự chủ được mà liền muốn đuổi theo chụp cùng bảo hộ nàng. Lục Quy Lan là cùng Lạc Thần Hy cùng nhau chuẩn bị nhân vật tiểu truyện. Lạc Thần Hy nghiên cứu kịch bản thời điểm trực tiếp giúp nàng phân tích hơn phân nửa. cho nên Lục Quy Lan trình bày đồng dạng thập phần chuyên nghiệp cùng xuất sắc. Nàng sau khi nói xong ngồi xuống, ở đây mọi người lập tức vỗ tay. Triệu Tử Lai đồng dạng cười vỗ tay, chẳng qua vỗ tay động tác chậm vài chục, tiết tấu thoạt nhìn cũng không như sắc mặt của hắn giống nhau vui sướng. Tiểu Triệu, người tới, Hoa Xuân Tinh điểm danh nói. Triệu Tử Lai những cái đó trước tiên làm tốt bút ký đứng lên, chiếu mặt trên niệm một lần, tuy rằng cũng thực hoàn chỉnh, nhưng khuyết thiếu một ít kinh diễm cảm, đặc biệt là cùng Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy thoát bản thảo một so. Hắn chỉ có thể xem như thường thường vô kỳ, không có vỗ tay, không có hoan hô. Triệu Tử Lai ngồi xuống sau thẹn thùng nói, ngượng ngùng các vị, ta hai ngày này mới bắt được kịch bản, chuẩn bị không quá đầy đủ, đã thực hảo. Nhà làm phim nói, kịch bản hai cái nữ chủ cốt truyện chiếm 80. Triệu Tử Lai chỉ cần có thể bình thường biểu diễn, chẳng sợ bình thường một ít, cũng không có vấn đề. Triệu Tử Lai rũ xuống con ngươi, khó được có chút trầm mặc. Lục Quy Lan không giấu vết mà liếc mắt nhìn hắn. Triệu Tử Lai chuẩn bị thực đầy đủ, nếu không phải Thần Hy quá mức xuất sắc, hắn nguyên bản kế hoạch hẳn là kinh diễm mọi người, chẳng sợ không phải vai chính, cũng có thể trở thành nhân vật trung tâm. 666. Người nói hắn trước tiên tiếp cận ta cùng Thần Hy, là bởi vì biết chúng ta tiếp cung lệnh sao? Hẳn là không phải. Triệu Tử Lai xác thật là lâm thời bị định ra tới, cung lệnh đoàn phim bảo mật thi thố làm thực hảo. Kia tiếp cận chúng ta chính là có mục đích khác. Hôm nay làm hắn sai thất tỏa sáng rực rỡ cơ hội. Người nói Triệu Tử Lai có thể hay không ghi hận chúng ta? Căn cứ đã cảm kích tiết, Triệu Tử Lai tính cách rộng rãi, giỏi về lời nói, nhưng là hắn hợp tác quá một ít người xác thật tương đối dễ dàng xảy ra chuyện. Chẳng qua ký chủ không đề cập tới nói, nguyên bản không ai đem sự tình liên tưởng đến trên người hắn quá. Kế tiếp thời gian, mặt khác các vai phụ đều nói chính mình đối nhân vật lý giải. Lúc sau mọi người bắt đầu đối kịch bản, một người một câu niệm chính mình lời kịch. Lạc Thần Hy đã bối xuống dưới, mỗi một câu lời kịch đều có thể dùng chuẩn xác ngữ khí nói ra, còn có thể giúp những người khác chọn sai sửa lại. Một buổi sáng thời gian liền đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn tới rồi trên người mình. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, đại gia trước khi rời đi đều phải kêu một tiếng Thần Hy tỷ, tuy rằng cũng có mấy người kêu Tử Lai ca, nhưng nhân số hoàn toàn không có biện pháp so. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy sau khi rời khỏi đây, Trấn Vũ Trấn Phi lập tức canh giữ ở hai người bên người, hoàn toàn ngăn trở ở Triệu Tử Lai muốn tới gần bước chân. Triệu Tử Lai ngây người công phu, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Triệu Tử Lai đi ra vài bước do dự muốn hay không đuổi theo đi, liền nghe phía sau truyền đến nhà làm phim cùng đạo diễn biên kịch thanh âm. Triệu Tử Lai xoay người cười đến gần ba người. Lý tỷ, Hoa Đạo, Từ Biên, các ngươi là muốn đi ăn cơm sao? Ta biết có một nhà tiệm ăn tại gia làm đặc biệt ăn ngon. Hoa Xuân Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chúng ta còn có việc muốn nói, liền không đi ngươi nói quán cơm. Nhà làm phim lãnh đạm nói, lần sau lại nói. Nhà làm phim tươi cười có chút có lệ, tựa hồ đang trách hắn không có ánh mắt, không phát hiện bọn họ đang nói chuyện chính sự sao. Hắn đi theo cùng nhau xem như sao lại thế này. Triệu Tử Lai sắc mặt hơi cương, thực mau điều chỉnh tốt biểu tình nhìn theo ba người rời đi. Hàng Hiên an tĩnh lại, Triệu Tử Lai đem mũ lưỡi chai kéo thấp, cả khuôn mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới, ánh mắt tối tăm mà nhìn chằm chằm mặt đất. Không đúng, hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều không đúng. Lạc Thần Hy giống như là chuyên môn phái tới cùng hắn đối nghịch, không đối hắn như thế nào biểu hiện chính mình. Mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt đều có thể bị Lạc Thần Hy dễ dàng đoạt đi. Vì cái gì liền Lục Quy Lan đều thích nàng? Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy trở lại khách sạn nghỉ ngơi, mới vừa vào phòng người phục vụ liền đem cơm trưa đưa tới. Hiện tại nàng cùng Lạc Thần Hy ở cùng một chỗ, trợ lý vì không quấy rầy các nàng mặt khác định rồi phòng chính mình trụ. Ăn cơm thời điểm Lục Quy Lan đối Lạc Thần Hy nói. Chú ý một chút Triệu Tử Lai. Không cần cùng hắn đi thân cận quá. Lục Quy Lan ngữ khí thực nghiêm túc. Không giống phía trước bởi vì phiền Triệu Tử Lai quấy rầy các nàng một chỗ khi bất đắc dĩ ngữ khí. Lạc Thần Hy hơi giật mình. Hỏi, người lại tiên đoán tới rồi. Triệu Tử Lai sẽ xảy ra chuyện sao? Lục Quy Lan nghe vậy bật cười. Đôi tay nhẹ nhàng dán ở Lạc Thần Hy gương mặt. Hơi hơi dùng sức. Ở Lạc Thần Hy môi đô lên thời điểm thân nàng. Người như thế nào cũng tin. Ta sẽ không tiên đoán. Chỉ là trực giác tương đối chuẩn. Lạc Thần Hy lỗ tai ửng đỏ. Ta đăng ký một cái Weibo tiểu hào. Mỗi ngày soát tin tức của ngươi. Mọi người đều như vậy nói. Ta bất chi bất giác liền tin. Mỗi ngày soát ta tin tức. Lục Quy Lan nhịn không được cười lại thân Lạc Thần Hy môi đỏ. Như vậy thích ta sao? Lạc Thần Hy đem Lục Quy Lan tay từ trên mặt bắt lấy tới. Gương mặt đã đỏ, ánh mắt liễm diễm, đuôi mắt ửng đỏ, thanh âm mềm mại triền miên. Thực thích, Lục Quy Lan trái tim phảng phất bị cái gì chùy một chút. Nhịn không được nội tâm xúc động hỏi. Chờ ngươi thích biến thành yêu chúng ta liền kết hôn được không? Cách chương.